Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 161 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện, rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Người kim loại này rõ ràng không giống loại người đất trước đó, cần hai người ra tay công kích trước rồi mới xuất hiện công kích lại bọn họ. Quái vật này trực tiếp xuất hiện và nhào tới tấn công. Phanh! Liệt Hoàn dùng một đá bay con này ngược ra sau. Tình huống tuy rằng quỷ dị, hơn nữa nhìn có vẻ cổ quái, nhưng trong linh lung bảo tháp này vẫn khó có thể sản sinh ra thứ có thể uy hiếp tới tu sĩ kim liên. Miêu Nghị thầm nói không ổn, đây rõ ràng chính là bọn hắn ép xuất thủ mà ra, nên hắn nhanh chóng né tránh. Quả nhiên Liệt Hoàn vừa ra tay, người đất trước đó lại xông ra, mà người kim lại lại không động nữa. Liệt Hoàn lập tức vòng vo trên không trung, tránh cái người đất đó, không giao thủ cùng người đất, nếu không sẽ dai dẳng không dứt nữa. Vất vả lắm mới làm cho người đất sụp đổ, Liệt Hoàn đáp xuống đất nghĩ rằng có thể thở phào. Ai ngờ mây đen lại xoay vần trên không trung, lại phóng ra một tia chớp đánh lên người của người kim loại. Người kim loại lại hô một cái đánh tới Liệt Hoàn. Liệt Hoàn không đánh với nó, chạy quanh giống như quanh người đất vậy. Ai ngờ người kim loại này mỗi khi năng lượng không đủ, không trung liền có một tia chớp nhanh chóng đánh lên người của người kim loại, tiếp tục khiến cho người kim loại phấn chấn tinh thần. Cái này coi như tiêu rồi. Không bị hao, không thể trả đòn. Một khi trả đòn lại có người đất xuất hiện, tiếp ra, tiếp diễn. Liệt Hoàn có thể nói là oa oa quái khiếu. Ngưu Nhị, người mau nghĩ biện pháp. Miêu Nghị cũng đang đau bứt cả răng. Linh Lung Tông luyện chế ra được loại bảo vật vừa thất đức vừa xịt khói này. Quả thực không để cho người ta con đường sống. Tù vì có ca bao nhiêu đi chăng nữa cũng ứng phó không được. Hai tay che mặt lau mồ hôi, Miêu Nghị dùng sức cãi đầu đột nhiên lớn tiếng. Yêu Vương trả đòn, đánh ra một con người đất đi. Đùa gì thế? Liệt Hoàn đang chạy quanh quay đầu lại mắng. Không thể giải thích rõ cho ngươi được, trước tiên làm theo lời ta là được rồi. Đừng có gài bẫy ta, trước hết tin nhờ một lần. Liệt Hoàn giống lên một tiếng rồi lập tức dừng lại xoay người, lắc mình quay về. Một đường đao cuồng bạo trực tiếp chém người kim loại thành hai khúc. Người kim loại đó lập tức nổ tung thành bụi kim loại bay lả tả xuống đất. 3. Lại một đường sấm sét đánh xuống đất. Bụi kim loại bay cuộn lại một lần nữa bám vào nhau, biến thành một người kim loại mới. Nhưng mà lại kế tiếp không có động tĩnh, vì đã có người đất xuất hiện, giúp làm rồi. Miêu Nghị tiếp đó nói. Không được trả đòn, giống như trước đó, đùa chết con đó đi. Câu này vốn là nói giống tiếng người, Liệt Hoàn không ý kiến lập tức làm theo, vừa chạy vòng vòng vừa mắng. Pháp bảo này quá thâm độc rồi, rõ ràng muốn người bị vây khốn trong pháp bảo phải tiêu hao đến chết. Mặc danh đảo tiểu tử kia, sớm muộn gì cũng phải bị báo ứng. Ngay vào lúc người đất bị đôi kéo đến chạy vòng vòng khiến cho sụp đổ, trong mắt ấy, Miêu Nghị đột nhiên đánh ra một quyền trên mặt đất, lập tức ầm ầm xuất hiện một người đất lao về phía Miêu Nghị. Áng chừng lực tay lúc xuất thủ, cho nên người đất này có lực công kích không mạnh. Miêu Nghị tiếp tục dùng pháp bảo trên người đề kháng cú đánh của nó. Liệt Hoàn sau khi làm cho người đất sụp đổ, đang đề phòng cái người kim loại kia, kết quả thấy trên không trung vẫn không phóng ra sấm sét, ban cho người kim loại giống như là tấn công, liền không khỏi quay đầu nhìn lại Miêu Nghị đang ngăn cản chống hỏi. Tình huống thế nào? Miêu Nghị vừa bị đòn vừa trả lời. Quả nhiên như thế, chỉ cần giữ vững nhịp đánh cùng với những con quái vật này, giữ cho pháp lực dao động có thể che giấu tai mắt của người, thì sơ hở ở chỗ này. Còn tưởng rằng Linh Lung Bảo Tháp thực sự là bảo vật không có chút sơ hở nào chứ. Trước đó trưởng môn Linh Lung Tông sớm đã không lên tiếng, trễ không ít thời gian. Như thế nào chờ tới lúc chúng ta đào lỗ mới lên tiếng? Ta có chút lo lắng sắp xảy ra phiền toái, không ngờ sở điệu quả nhiên phiền toái đến vậy rồi. Mắt thấy người đất công kích lại sắp sụp đổ, Miêu Nghị lại ầm một quyền đánh lên mặt đất. Và thế là người đất lại tinh thần phấn chấn, tiếp tục đánh hắn. Liệt Hoàn khóe miệng co rút mấy cái, lần đầu tiên phát hiện có người đáng đánh đòn như vậy. Không ngờ lại tự ngược bản thân mình để thành đánh mình. Nhưng mà ngẫm lại tự bản thân mình cũng không tốt đẹp, liền đi tới bên cạnh Miêu Nghị, vừa nhìn Miêu Nghị bị đánh vừa hỏi. Cái tình huống đó và hiện tại có quan hệ gì? Miêu Nghị nói. Ngươi còn không nhìn ra sao? Chúng ta đang bị vây ở chỗ này. Hết thảy công kích đều có quan hệ mật thiết với pháp lực do chúng ta tự thân phóng ra. Chúng ta khám phá ra bí mật, bị công kích, tránh né công kích, không tiếp tục đánh nhau, tạo ra pháp lực dao động. Phía ngoài lập tức nhận ra rồi. Vì thế Mạc lão đầu liền hỏi thăm chúng ta đấy thôi. Liệt Hoàn hỏi. Có phải phía ngoài có thể nghe thấy được động tĩnh bên trong này hay không? Miêu Nghị đáp. Cũng sẽ không. Trước khi ta vào đây, pháp bảo này lơ lửng trên không trung xoay tròn. Người khống chế pháp bảo là khống chế theo kiểu cách không. Có thể hay không có thể nhìn thấy chúng ta bên trong thì ta không dám kết luận. Nhưng nếu như có thể nhìn thấy được, cũng không cần chờ chúng ta đào địa động sâu như vậy rồi mới động thủ. Trừ phi là cố ý đùa bỡn người. Cuối cùng, vừa rồi cái trận mưa bão bao trùm, thủy kim loại đó đã cho rằng chính là ép chúng ta phản kháng. Người vừa ngăn cản pháp lực dao động lập tức làm cho đối phương phân biệt rõ ràng vị trí cụ thể của chúng ta. Luồng sấm sét thứ nhất bổ xuống chỗ nào không chịu, sao bổ xuống bên cạnh chúng ta chính là chứng minh. Hiển nhiên là nó dùng làm tiêu chuẩn chỉ dẫn cho người kim loại công kích chúng ta. Tạm thời có như phía ngoài có thể thấy được bên trong. Có khi nào do chúng ta đào cái động này khiến cho bên ngoài phát sinh lòng kiêng kỵ mới cố ý xuất thủ ngăn trở. Hay là nói rõ chúng ta đã tìm ra đúng phương pháp tiếp cận bản thể của Linh Lung Bảo Tháp rồi. Cho dù những suy đoán này không thành thật, không thành lập, là tình huống gì thì chúng ta kế tiếp thử một chút là biết ngay thôi. Và cũng chỉ có thể dò từng bước một mà thôi. Chúng ta chẳng hiểu hết biết một chút gì về Linh Lung Bảo Tháp này. Không chịu chút thiệt thòi thử cho ra vấn đề, thì căn bản không thể nào giải quyết được vấn đề. Nó đang dối như cục ấy ấy. Mà nhưng mà có lý, chắc không được Tiên Quốc phái người đi tới Phong Vân khách sạn nằm vùng, đầu óc cũng biết sử dụng vô cùng đấy. Liệt Hoàn cười hăng hắc, dường như thấy được hy vọng hỏi. Vậy nên thử như thế nào? Cũng không có biện pháp gì khác, tiếp tục đào lỗ, nhưng lần này đến lượt ta đào, người đào như vậy quá chậm. Liệt Hoàn nhận ra, người xác nhận có thể đào nhanh hơn ta. Miêu Nghị lại ầm ầm đánh lên đất một quyền, kích thích chút tinh thần cho người đất đang công kích bản thân mình một chút trả lời. Mặc danh không đưa ra chiêu vừa rồi ép chúng ta còn thật sự không cần phải dùng tay không đào tới khi nào. Hắn ép chúng ta làm như vậy, thật ra thì cấp cho chúng ta một biện pháp. Chúng ta đào thả chân tay, thi triển pháp lực toàn lực đào, người cảm thấy tầng địa tầng này có thể ngăn được chúng ta bao lâu. Hắn nói tiếp. Linh Lung Bảo Tháp này nhìn không gian có vẻ lớn. Thật ra ta và ngươi đều đã nhìn ra không hề lớn như trong tưởng tượng. Chẳng qua là do chúng ta không biết dùng biện pháp quỷ quái gì khiến cho người ta cảm giác vô cùng lớn. Do đó ta kết luận dưới đất này dù có sâu mấy cũng không sâu được bao nhiêu. Hơn nữa cái phiến đại điện này vạn biến vẫn không thoát đi bản chất. Biến tới bên đuôi chẳng qua là biến hóa địa thế phập phồng hoặc ngụy trang bao trùm mà thôi. Không thể nghi ngờ gì. Đó là thứ mang cơ sở của thế giới này. Hiện tại ta cơ bản có thể kết luận bản thể pháp bảo ở trong lòng đất nơi này. Mã Đức nó, đừng nói cho ta là tìm được, mà tìm xem rồi hãy xem phế đi hơn vạn năm tâm huyết của Đinh Đung Tông hắn như thế nào. Nghe lời này đầy khí thế, nhưng Liệt Hoàn ít nhiều có chút hồ nghi hỏi. Người thi triển pháp lực toàn đào, đùa gì thế? Người có thể đề kháng người đất này không công kích sao? Trong lúc chống chịu bị đánh trả, Miêu Nghị nghiêm túc. Không phải có yêu vương ở đây sao? Ta toàn lực đào, ngươi đừng có trò đòn, giúp ta ngăn đòn công kích của người đất. Dựa vào thực lực của yêu vương ngươi ngăn cản người đất do ta toàn lực tạo ra, cũng không tính là cái gì chứ. Liệt Hoàn trợn mắt há hốc mồm nói. Ý lười là ngươi đào lỗ, ta giúp ngươi chịu đánh. Miêu Nghị cười khan. Còn có thể biết làm sao bây giờ? Ngươi nếu như toàn lực đào, Tốc độ là có thể nhanh hơn ta, nhưng ngươi tạo ra người đất đừng nói là ta không ngăn được, cho dù chính ngươi cũng không ngăn được. Hoặc là ngươi khống chế được lực đạo, vừa đào vừa chịu đánh, còn ta ở bên cạnh xem náo nhiệt chơi. Liệt Hoàn khóe miệng co giật một cái, cắn răng nói. Kim Liên tu sĩ, dùng cứng trọi cứng, Hồng Liên nhất phẩm thực lực công kích chịu quá lâu cũng không chịu nổi. Quên đi, thử một chút cái đã, vẫn do người đào, chúng ta đều có đường ở đó nói nữa. Yêu Vương, chuẩn bị xong rồi, ta bắt đầu đây. Miêu Nghị nhìn về phía hắn nói. Liệt Hoàn vỗ ngực của bản thân, dương dương, một chút hai vai, hít sâu một hơi giống như làm xong mọi việc chuẩn bị chịu đòn, mới gật đầu nói. Được rồi, bắt đầu đến đi. Miêu Nghị một bực ăn đòn, đột nhiên thi pháp đánh ra trọng quyền. Một quyền đánh người đất nổ tung chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, lắc mình đến cửa động sụp xuống trước đó, phi thân lên, kỳ lân thương xuất hiện trong bảo quang màu đỏ, tính luôn tự thân pháp lực của Miêu Nghị gia trì, cùng đánh xuống dưới mặt đất. Ầm, một hố sâu nổ ra, ngay cả chuyện dọn đất cũng đều miễn luôn. Pháp lực cuồng bạo nhấc lên thổ thạch nổ tung khắp bốn phương tám hướng. Quả nhiên là không chút kiêng kỵ, buông tay buông chân ra mới làm tới. Cần phải biết Hồng Liên tu sĩ cũng có thể dùng một đòn công kích làm nổ sụp cả một ngọn núi. Toàn lực công kích, uy lực nhất định không nhỏ. Tiếng nổ vang ầm ầm không ngừng. Miêu Nghị thi pháp điên cuồng tấn công không ngừng. Một người đất phá thổ chui từ dưới đất lên. Một quyền đánh tới Miêu Nghị. Liệt Hoàn thân hình nhoáng lên một trái, dùng thân huyết nhục của mình chặn được, không đánh trả đòn. Mà trái lại bên trái cản, bên phải ngăn, trước sau chống đỡ, ngăn cản, chống đạn. Thời gian ngắn, chống lâu cũng đích xác là có chút không chịu nổi. Lực công kích có thể gọi là nổ sụp đỉnh núi, cũng không phải thứ do ăn chay mà thành. Liệt Hoàn cũng không khỏi rút ra một bộ phận pháp bảo che chắn thân thể, song đao biến thành cái khiên hộ thể. Càng đào xuống dưới cũng càng phiền toái, bốn phía xung quanh nước chảy vào, đổi vào người khác có thể là không có biện pháp đào xuống nữa rồi. Chỉ vẹn vẹn cái vấn đề nước chảy vào này tuyệt đối có thể ngăn người ta đào xuống. Nhưng đụng phải hai vị này, đó là kẻ tu hành trong nghề liệt diễm, quả thực là một đôi tuyệt thế vô song có một không hai trong việc hợp tác đào lỗ. Bọn họ vừa dùng nhiệt độ cao để làm nước bốc hơi, vừa đào xuống, trên miệng giếng nước bốc hơi ra nghi ngút. Đào quá sâu rồi, không có biện pháp nào trực tiếp đẩy đất ra bên ngoài nữa, vì xa miệng giếng quá rồi. Rõ ràng đất cát là vấn đề, nhưng không quan hệ. Hai người đem nhẫn chữ vật chặt cùng các thứ ra cột vào cánh tay, bùn đất các loại đều tuôn ra trực tiếp bị thu vào trong chạc chữ vật cùng nhẫn chữ vật. Khi đựng đầy rồi thì cùng đi ra ngoài đổ một chuyến là xong. Quả nhiên, hai người vẫn một mực duy trì pháp lực đào động đánh nhau, cho nên bên phía bên ngoài người kim loại giống như tên nhúng gốc đứng đó không nhúc nhích. Mây đen trên không trung vẫn luôn kéo qua kéo lại pháp phới. Có lẽ sẽ xuyên qua ở đó nhưng mãi cứ không đánh xuống. Yêu Vương, sắp hết hỏa rồi. Trên người ngươi có các loại hỏa cực tinh hay không? Đưa cho ta một khối. Vật này Liệt Hoàn quả thật là có, liền ném cho hắn một viên hỏa cực tinh, nắm như tấm thớt. Miêu Nghị nhận lấy, tiếp tục bỏ vào trong kỳ lân thương, tiếp tục phóng hỏa. Không có cách nào, không phóng hỏa không được, không có nhiệt độ cao đốt nóng miệng giếng, không bao lâu sẽ biến thành giếng nước, khiến cho hắn không cách nào đào xuống được nữa. Đoán chừng đây cũng là nguyên nhân người luyện bảo không lo sẽ có người khác đào xuyên qua lòng đất tiếp xúc với bản thể của pháp bảo. Đáng tiếc đụng phải hai vị này đều là tu luyện hỏa tính công pháp, hơn nữa liên thủ đào lỗ nữa chứ. Hoàn cảnh công tác gian khổ như vậy, hai người tự nhiên cần phải làm sao cho khỏi cảm thấy khô khan vô vị. Một khi vị hỏa phóng đào đất, một vị chịu đánh, hai người vừa truyền âm vừa hàn huyên. Nếu dùng những lời nói trực tiếp thì không thể nghe rõ, vì động tính quá lớn, quá ồn. Loại hoàn cảnh gian nan này chỉ thích hợp truyền âm. Trong giới tu hành, người tu luyện hỏa tính công pháp không nhiều lắm. Ngưu Nhị, sư phụ của ngươi là người nào? Nói không chừng ta nhận thức. Cái này không thể nói, bí mật cá nhân. Phục Thanh đại nhân sau lại đen lệnh bài cấp cho ngươi. Ta cũng cảm thấy không thể giải thích được. Lần trước trong đại lễ đại thọ của Nam Cực Lão Tổ tại Nam Cực Băng Cung, Tây Phương Túc Chủ Phục Thanh cùng Nam Phương Túc Chủ Ưng Vô Địch đột nhiên tìm ta. Phục Thanh ném tấm lệnh bài cho ta, nói cái gì mà lúc đi Tinh Túc Hải thì dùng được. Ta đến nay cũng không hiểu rõ rốt cục là ý tứ gì. Có rảnh rỗi, ngươi hỏi giúp ta một chút. Hỏi xong rồi quay về nói cho ta biết. Còn có chuyện như vậy sao? Được, quay đầu lại hỏi giúp ngươi một chút. Hỏi rõ, nói cho ngươi biết. Đúng rồi, ngươi nhậm chức chỗ nào ở Tiên Quốc? Quay đầu lại cho dễ tìm. Quên đi, không cần cố ý chạy tới nói cho ta biết. Chạy tới chạy lui quá phiền toái. Không phiền toái, dựa vào tu vi này của ta qua một chuyến không tốn bao nhiêu thời gian. À, yêu vương, ngươi không sợ phiền toái nhưng ta sợ phiền toái. Các ngươi cùng sáu quốc quan hệ thế nào không phải là ai cũng không biết chứ. Ta làm sao cùng ngươi tới lui quá mức thường xuyên. Ngươi bảo quan trên của ta nghĩ thế nào? Sợ ta làm ảnh hưởng đến tiền đồ của ngươi. Dĩ nhiên là sợ rồi. Chẳng lẽ ngươi còn có thể khiến cho ta lên chức hay sao? Ta cực cực khổ khổ là tại sao không vì tiền đồ thì ta cần quái gì phải chui vào cái linh lung bảo tháp chết tiệt này làm chi? Tiểu tử ngươi thật đúng là đủ thực tại đấy, một chút cũng không che giấu. Đừng nói nữa, không đi thì không đi. Ngươi cho là ta thích chạy tới tiên quốc của các ngươi sao? Trên tay ngươi đã có lệnh bài của Phục Thanh đại nhân, ra vào Tinh Túc Hải cũng dễ dàng. Lúc thuận đường không ngại đến Không Diễm Sơn Hòa Cực Cung của bổn vương ngồi một chút, bổn vương nhất định tận tình địa chủ. Ngươi nói, mời ta đi Hòa Cực Cung của ngươi. Bổn vương không dối trá như nhân loại các người vậy, nói một là một, nói hai là hai, chắc chắn nhiệt tình chiêu đãi. Huống chi Hỏa Cực Cung của bổn vương chính là chỗ tu luyện hỏa quyết tốt nhất của thế giới. Những người tu luyện hỏa tính công pháp thông thường muốn tới cũng không được. Không tin, ngươi có thể tới Hỏa Cực Cung của ta tu luyện một đoạn thời gian xem, sẽ biết được lời nói của bổn vương không sai. À, cái này quả thực là ta muốn thử đi một chút, chỉ sợ ngươi đến lúc đó không chào đón. Bổn vương nói chuyện giữ lời. Yêu phương thật hào phóng. Vậy thì khẳng định ta sẽ không nhỏ nhen ích kỷ giống như ngươi. Vậy thì tốt, chỉ cần ngươi không tức giận, có cơ hội ta sẽ đi Hỏa Cực Cung của ngươi ngồi chơi một chút. Miêu Nghị đầu tóc rối bù, bùn đất làm lấm len cười khan, đột nhiên nở nụ cười trở nên cứng đờ. Gì? Liên Hoan hỏi. Thế nào hả? Dường như đào đến tận cùng rồi. Khi nói chuyện, Miêu Nghị dùng thương thọt tới. Bịch, đất đá bay văng đầy, một cái cửa động xuất hiện dưới chân. Miêu Nghị duỗi cái đầu nhìn, chỉ thấy đâu đâu cũng là vòng sáng lưu ly, màu sáng hổ phách, đơn giản là mênh mông vô bờ. Không cần phải nói rồi, nhất định là bản thể của Linh Dung Bảo Tháp. Miêu Nghị hưng phấn quay đầu lại nói, yêu vương, công phu không phụ lòng người, tìm được bản thể pháp bảo rồi. Ánh mắt Liệt Hoàn sáng lên, mau tránh ra ta xem chút. Miêu Nghị đã nhanh nhẹn chui ra ngoài cửa động. Trong nháy mắt chui ra ngoài đó, chỉ cảm thấy thế giới lưu ly to lớn nguy nga lộng lẫy trước mắt đang từ từ rút nhỏ lại. Người vừa rơi xuống đất, phát hiện mình ở trong một tòa nhà nguy nga lộng lẫy hình tháp. Không cần phải nói, đây nhất định là bên trong Linh Lung Bảo Tháp rồi. Liệt Hoàn cũng thò cái đầu ra bên ngoài xem xét. Phía sau lưng, cái mông cứ tặng cho người đất phía sau công kích. Hết thảy những điều trước mắt khiến cho y có chút trợn mắt há mồm. Bởi vì y trơ mắt nhìn thấy Miêu Nghị từ người bình thường trước mắt tự dưng biến thành một vị cự nhân giống như thiên thần vậy. Dường như ngay cả cọng tóc cũng đều lớn hơn mình. Miêu Nghị vừa rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn phía trong động ở trên đỉnh đầu. Làm gì còn có thể thấy được cửa động, chỉ thấy trên đỉnh đầu có một đống đất vô cùng kiên cố. Rất nhanh hắn thấy được đống đất kiên cố đó rơi xuống một thứ gì đó. Thứ nho nhỏ dần dần lớn lên, dần dần trở thành Liệt Hoàn rơi xuống đất. Liệt Hoàn cũng từ trong động đất đi ra rồi, có cảm giác lấy thứ gì đó từ trong nhẫn chữ vật ra. Miêu Nghị kinh hãi nói, người làm thế nào cũng chạy ra ngoài rồi, người không ở lại bên trong hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, vạn nhất bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Liệt Hoàn chật lưỡi thành tiếng nhìn quanh, không cho đó là vấn đề nói. Sợ hắn làm gì? Chúng ta từ bên trong thoát vây ra rồi. Cho dù bên trong có quậy lên phiên giang đào hải thì có thể làm gì được chúng ta? Miêu Nghị ngẫm lại thấy cũng phải. Liệt Hoàn đột nhiên vỗ bả vai của hắn cười nói. Tiểu tử đúng là có bản lĩnh, biện pháp ngu như vậy cũng có thể thoát. đoán chừng đám chết toi Phong Bắc Trần kia suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới chúng ta làm như thế nào để đi ra ngoài. Miêu Nghị lại ngửa pháp nhãn ra nhìn phía trên. Yêu Vương, người đất đó không đuổi theo sao? Ta lúc đi ra có chú ý một chút. Người đất đó dường như không thể vượt qua cấm chế bên trong đó. Lúc đuổi theo chúng ta trong nháy mắt liền sụp đổ. Không cần quản nó nữa. Bây giờ suy nghĩ một chút biện pháp làm như thế nào để từ nơi này đi ra ngoài mới là đề chính. Liệt Hoàn đi tới một bên tường, đưa tay sờ soạng vách tường bằng hổ phách kim hoa, than thở lắc đầu. Vách tháp này đoán chừng phải dày nửa trượng, lại do kim tinh cao độ tinh khiết luyện chế mà thành. Dựa vào tu vi chúng ta cũng khó công phá, cần phải tìm được trận nhãn của pháp bảo tiến hành phá hủy mới được. Nếu không vượt qua cửa ải bên trong, nhưng lại không thể được qua cửa ải bên ngoài. Miêu Nghị dường như không quan tâm đến điều phiền toái này. Hai người đứng ở vách tường ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bên một vách tường thương tháp có sương mù màu vàng mông lung bay ra, gia trì cho lớp đất bên trên bay lơ lửng. Hai người gần như cùng đồng thời nhẹ nhàng điểm lên bay lên coi xem rốt cục là cái gì. Mới phát hiện một tầng vách ngăn tường nham này khảm đầy tinh thể, cỡ lớn nhỏ, có sương mù vàng mông lung, chính là bay ra từ những tinh thể này. Trong tình cảnh Miêu Nghị thỉnh thoảng liếc mắt coi chừng, Liệt Hoàn rất giữ lời hứa. Hai người vừa chạm mặt, chẳng những giúp Miêu Nghị, còn tặng những chữ vật chứa thổ cực tinh tặng cho hắn. Hai người ngay sau đó bay lên, thấy rõ khối lục địa nổi bên trong tháp, cũng là chỗ trước đó vây khốn hai người. Núi núi sông sông đều ở trước mặt, tựa như một khối mô hình, bản đồ hơi co lại. Thỉnh thoảng có lôi điện đập lòe, cùng mây đen vẫn bao phủ bầu trời bên trong khối đại lục này. Miêu Nghị hí hư nói, thật là không nghĩ tới, cái chỗ chỉ lớn như vậy không ngờ lại khiến cho người ta dù thế nào cũng không thoát ra được, cũng không biết bảo vật luyện thành như thế nào nữa. Nhưng mà nói đi thì nói lại, không gian ấy cũng không nhỏ rồi. Ta còn tưởng lần đầu tiên là thấy được trong pháp bảo có thể có không gian lớn như vậy. Yêu Vương, ngươi có nhìn thấy món pháp bảo nào bên trong có không gian áp xúc lớn hơn so với cái này không? Ta cũng chưa từng thấy qua. Liệt Hoàng chật chật lưỡi ly kỳ nói, Linh Lung Tông này có thể trở thành luyện bảo môn phái đệ nhất trong giới tu hành, thật đúng là không phải chỉ có hư danh. Pháp bảo luyện chế đến loại cảnh giới này, linh ngộ đối với không gian quả thực là quá sức tưởng tượng. Nếu không có năng lực linh ngộ không gian cường hãn, căn bản không thể luyện chế ra bảo vật như vậy. Miêu Nghị à một tiếng hỏi, Yêu Vương cũng hiểu cái này. Liệt Hoàn cười hăng hắc nói, ngươi chẳng lẽ không biết sao, yêu tu sở dĩ có thể có các loại biến hóa lớn nhỏ, cũng là bởi vì lĩnh ngộ năng lực nhất định với không gian. Nói đến luyện chế bảo loại pháp bảo không gian tương tự này, thủy tổ chính là yêu tu chúng ta. Chẳng qua là chúng ta phát dương quang đại trên tay nhân loại các người mà thôi. Miêu Nghị gật đầu, y nói như vậy mình ngược lại là nhớ ra rồi. Yêu Nhược Tiên cũng đã từng nói như vậy. Liệt Hoàn giơ tay chỉ lên phía trên, chỉ thấy tầng tháp phía trên có sương mù màu xanh gia trì, rót vào lục địa bay lơ lửng trước mắt. Hai người cùng bay lên không, tầng tháp này trên vách cũng hiện ra đầy các loại tinh thể bất quy tắc, có lớn có nhỏ. Miêu Nghị vừa muốn hỏi chúng là thứ gì, Liệt Hoàng đã chật chật lưỡi lên tiếng. Mộc cực tinh, không ngờ lại sưu tầm đến giò la đến nhiều mộc cực tinh như vậy. Đồ chơi này có thể nói là còn khó lấy hơn cả thổ cực tinh nữa, bởi vì bản thân nó rất kham hiếm. Trong ngũ hành tinh thể thì nó cũng là thứ đáng tiền nhất. Đáng giá tiền nhất. Miêu Nghị ánh mắt sáng lên. Giới tu hành, người tu luyện mộc tính công pháp rất nhiều sao? Cái đó và số người tu hành mộc tính công pháp nhiều ít không quan hệ. Mấu chốt là công dụng của nó. Trồng một chút cỏ cây, cây cối các loại đều có thể dùng cái này thúc đẩy sinh trưởng, làm cho hoa quả cây cối gia tăng tốc độ sinh trưởng. Bố trí các loại động phủ gì đó đều có thể dùng được. Người có tiền có thân phận đều nguyện ý lấy chúng để phô trương các thứ, và nếu có điều kiện nguyện ý chuẩn bị một chút trên tay. Sở dĩ vật này rất bán chạy, nhưng là ngặt một nỗi vật này bình thường chỉ có thể gặp do cơ duyên, chứ không thể tự dưng cầu mà có. nhưng không ngờ rằng Linh Lung Tông lại sưu tầm được nhiều như vậy. Không đúng, Linh Lung Tông không có thực lực này, nhất định là do Phong Bắc Trần lấy được. Liệt Hoàn lại một trận kiệt kiệt cười gian. Nếu như đưa tới tận cửa rồi, sao có thể bỏ lỡ chứ? Ngưu nhị, mỗi người một nửa, không ý kiến gì chứ? Miêu Nghị lập tức liên tục gật đầu. Hay, hảo hảo, tốt tốt tốt tốt. Nguyện ý chia mỗi người một nửa cùng hắn đã là thỏa mãn lắm rồi. Nếu không người ta nếu như dùng sức mạnh chiếm đoạt hết phần lớn, hoặc là không để cho hắn chút nào, hắn cũng không có cái gì cãi lý, bởi vì đánh không thắng người ta. Nói là liền làm, hai người cũng không khách khí, nhảy lên vách tường cao cấu, moi móc một trận. Phía trên mỗi chỗ tràn trề sương mù màu đỏ, lại thấy khắp tường tràn đầy tinh thể. Lần này không cần Điệt Hoàn nói Miêu Nghị cũng biết là hỏa cực tinh. Tên gia hỏa ngươi cũng tu luyện hỏa tính công pháp đấy. Hỏa cực tinh này ta còn rất nhiều, không thiếu chút này, tiện nghi cho người vậy. Liệt Hoàn phất tay ra vẻ đều lấy hết đi, còn giúp Miêu Nghị leo lên tường cạo giúp. Miêu Nghị vừa cậy vừa thầm nhủ trong lòng, ngươi dĩ nhiên không cần, cả tòa cung điện của ngươi đều do hỏa cực tinh chế tạo, tùy tiện hủy đi một gian phòng so sánh với nơi này còn nhiều hơn. Dọn xong tầng này, hai người lại chạy tới tầng kế. Tầng này tràn nhập sương mù màu đen, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Trên tường khảm tinh thể cực lớn có nhỏ, mà Miêu Nghị cũng biết đó là băng phách, cũng chính là thủy cực tinh. Miêu Nghị là tu luyện hỏa tính công pháp, hỏa cực tinh diện ra sương mù đỏ, hắn kiến thức qua. Chẳng qua không ngờ tới thủy cực tinh lại diện ra nguyên tố có màu đen. Quy củ cũ. Liệt Hoan quay đầu lại hỏi. Ý tứ tự nhiên theo quy củ cũ, mỗi người một nửa. Miêu Nghị gật đầu không nói hai lời, trực tiếp nhảy lên điên cuồng cạo vét một nửa của bản thân mình. Hai người dọn sạch tầng thứ 5. Trên vách tường, sớm bị cạo sạch ngay cả cặn bã cũng không còn gì. Sau đó, bay lên tới tầng thứ 6, có sương mù vàng tràn nhập. Xem ra đây chính là kim cực tinh phải không? Miêu Nghị chỉ lên vách tường đầy tinh thể lớn nhỏ hỏi. Liệt Hoàn gật đầu, liếc hướng xuống phía dưới. Ngũ hành cực tinh đều đầy đủ rồi. Thì ra chỗ này là một tòa ngũ hành trận pháp. Vì luyện chế món pháp bảo này, Phong Bắc Trần thật đúng là bỏ ra số vốn lớn. Tiếc cái tháp này hai chúng ta không lấy đi được. Vừa quay đầu lại thì y đã phát hiện Miêu Nghị đã nằm sấp trên tường điên cuồng cạo vét rồi. Liệt Hoàn cũng không thèm chịu yếu kém, nhanh chóng cũng đi cạo vét. Cần gì quản Phong Bắc Trần bỏ ra bao nhiêu tiền vốn, thu vào tay trước hết rồi nói sau. Đây chính là một khoản tài phú, phong phú đến mức khiến cho người ta phát run. Tự nhiên, có ngu gì không đấy. Sau khi toàn bộ đắc thủ, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, đột nhiên cùng cười hăng hắc cười gian. Cách cười này để cho nói là cười đến hoa tâm nộ phóng. Trong tháp này làm ra một vụ có thể làm hết ăn cả bao nhiêu năm. Miêu Nghị chắp tay nói. Hey, cung hỷ phát tài. Liệt Hoàn chắp tay. Hey, cung hỷ. Buông tay xuống lại nhắc nhở. Ngưu Nhị, ta đã nói với ngươi, những thứ này nhất định phải hạn chế số lượng bán ra bên ngoài. Bán từng chút một. Nếu mà bán nhiều, sẽ lập tức không đáng giá tiền nữa. Có hiểu hay không? Hiểu rõ. Miêu Nhị cười híp mắt. Còn nữa, tài không thể lộ ra ngoài. Chuyện này đánh chết cũng không thể nói cho người bên ngoài biết, có hiểu hay không. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, đây chính là gia sản của đạo thánh Phong Bắc Trần. Người nào nhìn thấy cũng đều đỏ mắt, không phải ai cũng đều giống như ta hào phóng như vậy đâu. Hey, hiểu rõ. Miêu Nghị tiếp tục cười híp mắt, thầm nghĩ nếu như không phải biết rõ ta và Phục Thanh có quan hệ gì, sợ là cũng sẽ không rộng rãi như vậy đâu. Hoàn toàn có khả năng dùng hắc cật chơi trò xã hội đen đấy thôi. Liệt Hoàn ngắm nhìn bốn phía. Hiện tại mấu chốt phải đem những thứ này đi ra ngoài. Không mang đi được ra ngoài, người bị vây khốn bên trong này cũng chỉ là giả mà thôi. Kỳ quái rồi, chúng ta cạo ngũ cực tinh ngay cả cặn bã cũng không còn. Mà Linh Lung Bảo Tháp vì sao không bị phá đi? Chẳng lẽ ngũ cực tinh này không phải trận nhãn? phía dưới có biến hóa rồi. Miêu Nghị chỉ chỗ phía dưới, chỗ đại lục phù phiếm đó. Hai người cùng đáp xuống, chỉ thấy trên đại lục đó, những mây đen dày đặc phía trước đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Mà phía ngoài Linh Lung Bảo Tháp, vị trí thứ ba đã được quyết định ra. 5 viên tiên nguyên đan đã bị người lính. Giờ này đang đánh nhau khí thế bừng bừng để tranh giành vị trí thứ hai. Miêu Quân Di đang khống chế Linh Lung Bảo Tháp thì gương mặt ngưng trọng. Mạc Danh ở một bên thầm truyền âm. Vẫn là không có phản ứng. Miêu Quân Di trả lời. Không có, vẫn không nhận ra pháp lực dao động do đánh nhau. Mạc Danh kinh ngạc. Điều đó không có khả năng, chẳng lẽ chết rồi hay sao? Thử hỏi một chút hay sao? Miêu Quân Di thi pháp chỉ điểm về phía Linh Lung Bảo Tháp. Ánh sáng màu tím của bảo tháp rực sáng lên. Mạc Danh lớn tiếng. Yêu Vương, bốn phái luyện chế pháp bảo như thế nào? Tiếng này lập tức dẫn dắt tới ánh nhìn của mọi người từ các đỉnh núi. Bên trong tháp, Miêu Nghị cùng Liệt Hoàn đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh tháp có một trột sáng chiếu xuống, chiếu vào đại lục bay lơ lửng trên không bị rút nhỏ đó. Rất hiển nhiên, đây là cột sáng chính là dùng để liên hệ truyền âm với bên ngoài. Liệt Hoàn bay đến, đứng dưới cột sáng lớn tiếng trả lời. Không được tốt lắm, bốn vương đang nghỉ bên trong này. Thật ra không có người nào rình coi, cái này đi ra ngoài là cực kỳ tốt. Ngoài ra, đám yêu vương Tinh Túc Hải sau khi nghe được câu này, lập tức bật cười ha ha, không ít người cũng đang buồn cười. Phong Bắc Trần phía sau màn tre không thay đổi, lạnh lùng quét qua mọi người trên đỉnh núi, trong lòng cười lạnh. Xem coi các ngươi có thể cười được bao lâu, sẽ có lúc các ngươi sẽ khóc đấy. Mặc Danh sắc mặt ít nhiều sầm xuống, bảo phu nhân cắt đứt mạch nói chuyện truyền âm. Lập tức khởi động toàn bộ ngũ hành trận, để xem bọn hắn có chịu đầu hàng hay không. Miêu Quân Di trầm ngâm. Điều này không thích hợp, vạn nhất giết chết bọn chúng rồi, những người khác cũng không dám đi vào nữa, sợ sẽ làm hỏng việc của sư tôn. Nàng cũng đi thử qua rồi, tu vi Kim Liên không dễ dàng chết như vậy, không cho bọn chúng chịu chút đau khổ, ngay cả Liệt Hoàn cũng không giải quyết được. Những người khác về sau thì làm sao? Mạc Danh hỏi ngược lại. Miêu Quân Di ngẫm lại thấy cũng phải, nhanh chóng hai tay áo phất liên tục, thi pháp khống chế. Nhân viên các quốc gia chỉ thấy Linh Lung Bảo Tháp bay lơ lửng trên không trung, có 7 tầng trên dưới đều bắt đầu chuyển động toàn bộ. Nhất là tầng 5 trung gian, phải gọi lặp đi lặp lại nhanh chóng dịch chuyển. Bên trong tháp, Miêu Nghị cùng Liệt Hoàn tự nhiên nhìn thấy được, từ bên trong còn trực quan hơn nữa, tầng tầng qua lại vận chuyển vang lên tiếng ồng ồng. Hai người vô cùng cảnh giác một lát, không nhận ra nguy hiểm gì, lại nhìn chăm chú vào phù không lục địa rút nhỏ, cẩn thận quan sát, cũng không thấy khối lục địa phập phù bên trong đó có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn giáo thô quỷ gì, hù dọa người sao? Miêu Nghị quay đầu lại nói. Yêu Vương, tu vi của ngươi cao, hay ngươi lần nữa chui trở về bên trong đó xem thử một chút đi. Đầu óc ta có vấn đề mới chui trở về, vạn nhất làm cho ta khốn bên trong đó rồi, ta một người đào lỗ làm sao đi ra được. Liệt Hoàn quan sát chung quanh, hiển nhiên đang suy nghĩ làm sao để phá giải cái bảo tháp này. Miêu Nghị lại khuyên nhủ. Thật ra thì ta cho rằng hai chúng ta cũng nên vui vẻ trở về. Liệt Hoàn liếc xéo hắn. Sao nói vậy? Miêu Nghị nói. Yêu Vương, là như vậy nè, ngươi nghĩ à? Chúng ta lấy của Phong Bắc Trần nhiều đồ như vậy cũng không phải là một số tiền nhỏ đâu. Tiền tài kết xù như thế, vạn nhất để cho Phong Bắc Trần nhớ món nợ này rồi, sợ là không ổn. Chúng ta chẳng bằng chui trở về, sau đó nhận đầu hàng, nhận thua, không phải thuận thuận lợi lợi đi ra ngoài rồi sao? Còn không cần phải phá cái bảo tháp chó má này, chúng ta không cần danh tiếng thắng trận, mà len lén làm giàu mới là điều tốt nhất. Người nói có đúng hay không? Cái giám bảo đại hội này khẳng định cũng không chỉ có hai người chúng ta vào đây tham gia náo nhiệt. Đến lúc đó Phong Bắc Trần cô quý mới biết là người nào lấy đi những thứ này. Người nói có đúng hay không? Liệt Hoàn cười hăng hắc nói. Tiểu tử ngươi đầu óc thật là tốt, thật là giỏi tính toán. Ngoài miệng thì khen, nhưng sắc mặt của y lại biến đổi trong nháy mắt, có thể nói là vô cùng dữ tợn. Tinh Túc Hải quân yêu ta đã đầu hàng một lần, đã cụp đuôi làm người rồi, lần nữa đầu hàng còn có mặt mũi nào gặp người nữa? Liệt Hoàn ta ra ngoài sau này làm sao có mặt mũi đi gặp lại chúng huynh đệ? Không phá cái Linh Lung Bảo Tháp này, bốn vương thề không làm người. Chả đâu phải người đâu. Miêu Nghị thầm nghĩ mà không nói lên lời, khoác tay bảo. Vậy ta đây quay trở về đầu hàng, ngươi tiếp tục phá bảo tháp của người ta đi. Bất quá ta đã nói trước rồi, ta ra ngoài thì là một chuyện ngũ cực tinh bị mất trộm, có thể hay không quan hệ với ta, đến lúc đó trách nhiệm này một mình ngươi gánh đây đâu nhà. Liệt Hoan tỏ vẻ khinh thường hừ lạnh nói, ngươi yên tâm, bổn vương đường đường là tu nữ sĩ Kim Liên, cần gì phải kéo tên tu sĩ Hồng Liên như ngươi xuống nước. Nhanh đi đi, không tiễn. Đó có bệnh, Miêu Nghị lập tức bay giạt xuống đến khối lục địa phía dưới, mở ra pháp nhãn tìm cửa động đào ra trước đó chuẩn bị chui trở về đầu hàng. Vất vả lắm mới định được mục tiêu phương vị, hắn sờ cằm lộ vẻ do dự, cuối cùng vẫn lắc mạnh quay trở về bên, bay ngược đến trước mặt Liệt Hoàn. Liệt Hoàn liếc mắt hắn nói, tại sao còn chưa đi? Miêu Nghị thở dài. Chúng ta dù sao cũng cộng hoạn nạn cho đến tận bây giờ. Lưu lại một mình ngươi ở chỗ này, vạn nhất ngươi xảy ra chút chuyện gì trọng lòng ta áy náy. Quên đi, ta lần này liều với ngươi bất cứ giá nào cũng được. Chỉ là theo ngươi một đường này thì đi cho tới cùng luôn, không thể nhìn ngươi một mình mạo hiểm. Liệt Hoàn ánh mắt sáng lên, bộp tay tới vỗ vai của hắn, bật cười ha ha. Ngưu Nhị, đầy vị nghĩa khí, vị bằng hữu như ngươi này ta nhận chắc rồi. Đầy nghĩa khí cái rắm. Ngươi quay đầu lại biết ta là ai thì không giết ta đã là tốt lắm rồi. Cái tầng tháp này xoay chuyển mong mong ai biết được đâu vào đâu. Nhìn mà đáng sợ quá. Không biết chúng có phải đang làm ra cái quỷ quái gì. Chui trở về nếu như có một mình ta nhất định ứng phó không được. Vạn nhân mặc danh đã thấy nửa ngày không liên hệ được với bên trong. Nói không chừng làm ra chuyện gì đó thì cái mạng nhỏ này của lão tử nhất định là bỏ ở đó rồi. Chỉ bằng ở bên cạnh ngươi an toàn một chút hơn. Dĩ nhân trong đồng Miêu Nghị từng là chỉ có bao nhiêu oán niệm đó không thôi. Có thể làm bạn với yêu vương là vinh hạnh của ta. Miêu Nghị cười rất vui vẻ nói. Liệt Hoan cười kha kha nói. Không ảnh hưởng tới tiền đồ của ngươi chứ. Miêu Nghị xua tay liên tục cười gượng đáp. Không sao, không lộ ra bên ngoài là ổn thôi. Liệt Hoan lại cười kha kha tiếp chuyện. Ngươi yên tâm, ta đã quên chuyện ngươi quấy rối hỏa cực cung của ta rồi. Thế thì tốt rồi. Đột nhiên, con ngươi Miêu Nghị, đại điện chủ bỗng nhiên thu nhỏ lại. Hắn trợn tròn mắt đờ đẫn nhìn đối phương. Liệt Hoan nhìn phản ứng của hắn, bỗng đột nhiên ra tay, nhanh đến mức khiến cho Miêu Nghị muốn tránh cũng không được. Hắn bị Liệt Hoan bóp cổ, xách thẳng bằng một tay, có thể nói là chỉ trong giây lát. Ánh mắt Liệt Hoan đã lóe ra những tia sáng nguy hiểm. Ta từ lâu đã cảm thấy không bình thường rồi, quả đúng là thằng nhãi người. Lá gan không nhỏ nhỉ, dám giở trò trong tầm cung của bổn vương cơ đấy. Miêu Nghị bị bóp cổ đến đỏ mặt tía tai, vừa nghĩ ê nói thế liền bị dọa đến giật nảy mình thầm nghĩ, hơi bị lừa rồi, thì ra người ta vốn còn chưa biết chắc, vừa rồi là hoàn toàn đang lừa mình, chính là mình lại nhất thời không chú ý mắc bẫy của lão yêu quái này. Hắn từ từ nâng một tay lên để thu lại lệnh bài của Phục Thanh trong tay của mình, đập vào cánh tay Liệt Hoàn, không giải thích bằng lời thì cứ lấy ra cho Liệt Hoàn nhìn. Liệt Hoàn co giật nơi khóe miệng một cái, người thì có thể giả mạo, nhưng tấm lệnh bài Phục Thanh này không làm giả nổi. Y vung tay một cái ném Miêu Nghị ra ngoài. Phanh, Miêu Nghị bị văng đụng vào trên vách tường, hắn vừa vút cổ ho khan mấy tiếng, thiếu chút nữa bị bóp chết. Không ngờ vẫn còn xuất hiện hai tên Yến Bắc Hồng trùng tên trùng họ. Tiểu tử ngươi quả thực được lắm đấy. Loại bịa đặt này cũng có thể thuận mồm nói ra. Yến Bắc Hồng, ngươi cho rằng bổn vương là kẻ ngu à? Liệt Hoàn cười gằn. Miêu Nghị điều hòa hơi thở hỏi. Yêu vương đã nhận thấy được điều bất thường từ lâu, vì sao bây giờ mới vạch trần? Liệt Hoàn hư lạnh đáp. Ban đầu thì quả thật cũng bị ngươi lừa gạt thành công. Sau đó hỏi ngươi nhậm chức ở đâu, ngươi lại ấp úng. Bồn vương đã cảm thấy sinh nghi, chỉ là khi đó đúng vào lúc cần hợp tác nên bồn vương cũng tạm thời kiềm chế không đề cập tới chuyện này. Thằng nhãi nhà ngươi rất mực gian hoạt, đầu óc bồn vương lại không xoay nhanh bằng ngươi, không nghĩ ra cách có thể khiến cho ngươi buông lòng cảnh giác. Chỉ sợ dù muốn hỏi cũng sẽ không ra nhẽ, lại lấy một nửa tài sản trong Linh Lung tháp không dễ nhỉ. Miêu Nghị nghĩ, rõ ràng là lão yêu quái này giả heo ăn hổ. lại lấy một nửa tài sản trong Linh Lung Tháp để khiến lão tử buông lòng cảnh giác. Thật là âm hiểm quá. Hắn vuốt cổ hỏi, lẽ nào yêu vương không muốn lấy về một nửa số tài vật kia sao? Người cứ nói đi, nếu không phải nể mặt Phục Thanh đại nhân, bổn vương đã lấy cái mạng nhỏ của ngươi từ ban nãy rồi. Vẫn còn muốn một nửa phần tài sản từ chén súp của bổn vương hả? Liệt Hoàn vừa nói vừa giỗi tay. Giao mấy thứ mà ngươi vừa giấu hết vào ra đây hết. Miêu Nghị lắc đầu cười nhạt. Thì ra bận bịu nửa ngày cũng là công cốc mò sơi. Hắn nghĩ. Trước đây trong lòng đã loáng thoáng cảm thấy có chút khó hiểu. Một mặt là tài vật khiến ai cũng thèm khát. Mặt khác thì hai người vốn chỉ mới quen. Thế mà cái lão yêu quái này đền cam đồng chia đôi cho mình. Chỉ là bị vẻ thành thật của lão yêu quái này lừa gạt trước rồi. Còn tưởng rằng lão yêu quái này trung hậu. Thì ra, kẻ nực cười nhất vẫn luôn chính là mình. Nghĩ thế, hắn chìa ngón tay cái của mình về hướng Liệt Hoàn. Yêu vương, người ác lắm. Liệt Hoàn ngoắc tay với Miêu Nghị. Nói nhảm ít thôi, giao đồ ra đây. Không vội. Miêu Nghị cười. Yêu vương, ta vẫn còn một thắc mắc. Người đã nghi ngờ ta từ trước đây rồi. Vậy thì vừa rồi ta đây muốn quay vào bên trong tháp. Vì cớ chi ngươi không ngăn cản? Liệt Hoàn nhìn hắn với vẻ mặt xem thường đáp. Ngươi tưởng ta là khờ thật à? Ngay cả ta cũng không dám quay vào. Chỉ với chút tu vi này của ngươi mà cũng dám quay vào sao? Miêu Nghị cảm giác trái tim như đang rỉ máu. Té ra vườn trong nửa ngày, hắn vẫn chưa rõ ai là sỏ mũi. Hắn cười hà hà nói. Đồ đã vào túi ta rồi, không thể nào móc ra đâu. Liệt Hoàn hừ lạnh một tiếng. Hay là muốn tự ta ra tay, đến khi bổn vương tự mình ra tay thì e rằng ngươi phải chịu đau khổ đấy. Miêu Nghị hỏi, ngươi có biết vì sao mà Phục Thanh đại nhân đưa cho ta lệnh bài hay không? Ngươi có biết ngươi ra tay với ta thì sẽ có hậu quả gì không? Liệt Hoàn đáp, bổn vương rửa tay lắng nghe. Ngươi rửa tay lắng nghe cũng vô dụng, ta không nói cho ngươi biết đâu. Ngươi muốn biết thì có thể tìm Phục Thanh đại nhân. Nếu như Phục Thanh đại nhân nguyện ý nói cho ngươi biết thì đương nhiên là ngươi sẽ biết thôi. Nếu như Phục Thanh đại nhân không muốn nói cho ngươi biết, ngươi hỏi nữa cũng vô dụng. Dù sao ta đây sẽ không tiết lộ một chữ với ngươi đâu. Ngươi giỡn mặt với ta. Sắc mặt Liệt Hoàng đã trầm xuống. Miêu Nghị không đáp mà hỏi lại. Yêu vương thật sự nhận định ta chính là Yến Bắc Hồng ư? Liệt Hoàng cười lạnh. Vẫn còn muốn lừa gạt bổn vương. Miêu Nghị hỏi, nếu như ta có thể chứng minh ta không phải Yến Bắc Hồng, lại làm như thế nào? Liệt Hoàn đáp, dù sao ngươi cũng sẽ đừng nói với bổn vương, không biết tên thật của ngươi là Ngưu Nhị. Miêu Nghị nói, chúng ta đánh cuộc đi, nếu như ta có thể chứng minh rằng ta không phải Yến Bắc Hồng, thế thì ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện một nửa số tài vật ở đó nữa. Ngươi sẽ phải đưa cho ta một nửa số tài vật ở chỗ ngươi. Nếu như ta không thể chứng minh để cho ngươi tâm phục khẩu phục, ta không chỉ đưa một nửa tài sản ở chỗ ta thôi đâu, ta sẽ giúp ngươi phá vỡ tòa Linh Lung Bảo Tháp này. Liệt Hoàn kinh ngạc hỏi, ngươi chắc sẽ phá hỏng được Linh Lung Bảo Tháp này không? Miêu Kỵ mỉm cười đáp, ngươi cảm thấy khó mà phá được, không có nghĩa ta cũng cảm thấy khó. Nếu ta muốn phá hỏng tòa Linh Lung Bảo Tháp này, thì đó chẳng qua chỉ là chuyện dễ như ăn bánh. Chuyện nhỏ chả bỏ đáng nhắc tới thôi. Nếu như ngay cả chút bổn sự ấy mà ta cũng không có, thử hỏi sao Phục Thanh đại nhân có thể đưa lệnh bài của hắn cho ta chứ? Ngươi cho rằng ta cầm lệnh bài này là để chơi cho vui sao? Ngay lập tức Liệt Hoàn tỏ vẻ nghi ngờ. Rốt cuộc thì Phục Thanh đại nhân bảo ngươi làm gì? Đây là suy đoán của bản thân ngươi, ta chưa hề nói gì cả đấy nha. Ta đang nói nghiêm túc, Phục Thanh đại nhân không bảo ta làm bất cứ chuyện gì. Nếu ngươi không tin hoặc có bất cứ thắc mắc nào thì có thể đi tìm Phục Thanh đại nhân để hỏi cho rõ. Ngươi thật sự không phải Yến Bắc Hồng sao? Liệt Hoàn hỏi. Ta đã nói ta không phải. Vậy thì ngươi là ai? Cứ đồng ý đánh cuộc thì ta sẽ nói cho ngươi biết cũng chưa muộn. Liệt Hoàn cảm thấy rất chi là lưỡng lự. Nhìn thái độ đối phương như vậy, hình như đối phương rất có tự tin nắm chắc phần thắng. Có thể gọi là cái gì đánh cuộc nữa? Y chợt cảm thấy hiếu kỳ hỏi. Ngươi đã có khả năng phá vỡ được tòa Linh Lung Bảo Tháp này. Vì sao lại đầu hàng nhận thua? Miêu Nghị đáp. Nguyên do giống với loại chuyện có lệnh bài của Phục Thanh đại nhân, nhưng cũng không được phép để cho người ngoài biết thôi. Ta quên nói một vấn đề, nếu như ta giúp ngươi phá tòa tháp Linh Lung Bảo Tháp này, sau khi chúng ta rời khỏi đây, ngươi sẽ phải nói bảo tháp do ngươi phá hỏng, không liên quan gì tới ca cả. Nếu không thì Phục Thanh đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Liệt Hoàn cảm thấy buồn bực nghĩ, tên này và Phục Thanh đại nhân cứ thần thần bí bí qua đấy, rốt cuộc đang ngấm ngầm làm cái gì chứ? Bất thình lình y chợt lộ ra ánh mắt nguy hiểm đe dọa. Ngươi không sợ ta đổi ý lợi dụng khi ngươi đang phá Linh Lung Bảo Tháp giết ngươi cướp của sao? Miêu Nghị mỉm cười. Ta có thể nhắc nhở ngươi một lần nữa, ta vốn không cần phải đi vào. Là do có người bên phía Tinh Túc Hải lo ngươi xảy ra chuyện, âm thầm báo cho ta biết để ta vào giúp ngươi. Thế nên một tu sĩ Hồng Liên như ta mới chạy vào. Nếu bởi vì ta không giúp ngươi, ngươi vẫn phải nhận thua không ra được. Nếu như ngươi đi ra ngoài nhờ tòa bảo tháp này bị phá vỡ, thì tất nhiên là do ta giúp ngươi. Tổng kết lại mối quan hệ cá nhân này, ngươi có thể suy xét hậu quả của việc giết ta. Ta cam đoan, ngươi cũng không sống được bao lâu đâu. Liệt Hoàn nghe mà cảm thấy ê răng lại hỏi. Rốt cuộc ngươi và Phục Thanh đại nhân cùng Tinh Túc Hải quan hệ thế nào? Miêu Nghị lắc đầu mà đáp. Không có bất cứ quan hệ gì. Trong lòng Liệt Hoàn chửi Miêu Nghị tới tấp. Mẹ nó chứ láo toét, không có bất kỳ quan hệ gì thì ngươi sao lại nói mà cái gì người của Tinh Túc Hải báo tin cho người giúp ta chứ? Không có bất kỳ quan hệ gì thì sao ngươi lại có được lệnh bài của Phục Thanh đại nhân? Y cơ mặt co giật nói. Nếu là tới giúp ta đi ra ngoài thì ta không hỏi đến ngươi là ai nữa. Đồ trong tháp chia đôi, ngươi cũng cầm phần của ngươi, ta cầm phần của ta. Cũng đừng có mà lôi chuyện trá cược gì ở đây. Ngươi mau phá vỡ tòa Linh Lung Bảo Tháp này đi. Y muốn xem thật tên này có thể phá vỡ Linh Lung Bảo Tháp này một cách dễ dàng hay không. Y nghĩ, nếu như quả thật có năng lực, thế thì lời nói của tên này nhất định là thật rồi. Bằng không cần gì phải đầu hàng nhận thua khi đã có khả năng phá hỏng bảo tháp cơ chứ. Miêu Nghị đoán rằng y đang muốn kiểm chứng suy nghĩ của mình, mà hắn thì cũng không dám dừng lại vào lúc này. Theo hắn, cái trò đấu trí do dũng này bây giờ còn chưa bại lộ, dễ sở hở lắm. Nên sớm thoát ra một chút trận doanh với Tiên Quốc. Đến lúc đó thì cho dù lão yêu quái này phát hiện cái gì, cũng không dám làm gì hắn. Chỉ thấy hắn duỗi một bàn tay, ngay lập tức 15 con đường lang cổ quái to bằng con chó nhà bay từ trong nhẫn chữ vật. Liệt Hoàn nhìn sững sờ. Thứ gì đó? 15 con đường lang bị Miêu Nghị điều khiển bằng ý niệm, lập tức bám vào vách tường đang chuyển động, tập trung ở một chỗ, bắt đầu dò xét móng vuốt và mở ra các xúc tu nhấm nuốt răng rắc, đào khoét và gặm nhắm. Lập tức bụi vàng lấp lánh khắp các nơi, những vết cắn dần dần xuất hiện hằn sâu trên bức tường kiên cố. Liệt Hoàn hít vào một luồng khí lạnh, có thể nói là y đã trợn mắt há hốc mồm rồi, nói thầm trong lòng rằng, wow, tiểu tử này quái thật, đến ngay cả mình cũng không làm gì được thứ pháp bảo làm từ loại kim tinh có độ tinh thuần cao này. Thế mà bọn đường lang đó gặm như gặm mía, chuyện đùa gì đây? Nếu là trước đây, không khéo y sẽ có lòng gấp ngóe bọn đường lang này. Nhưng lúc này thì y quay đầu lại xem Miêu Nghị, cảm thấy toàn thân Miêu Nghị đều toát ra vẻ thần bí. Hiện tại y tâm phục khẩu phục rồi, công nhận tên này quả thật là chỉ tới đây để giúp y ra ngoài thôi. Ngưu Nhị, loại đường lang này là thứ gì chứ? Sao mà trước đây ta chưa từng nghe, cũng chưa từng nghe nói đến? Liệt Hoàn ho một tiếng vội hỏi, có vẻ hơi xấu hổ. Miêu Nghị biết trước y sẽ hỏi, nhưng đầu nhìn y tỏ vẻ lạnh lùng. Yêu Vương, đã có một số việc không thể tránh được thì ta đây cũng không ngại cả gan cảnh cáo người một lần. Không nên hỏi những chuyện không nên hỏi, phải bóp nát những chuyện này mà hôm nay xem đến ở trong lòng, không được kể cho bất kỳ ai, tốt nhất là giả vờ không biết chuyện gì, cứ cho đến thời điểm ngươi đáng được biết thì đương nhiên sẽ biết hết thôi. Liệt Hoàn cảm thấy trong lòng buồn bực, uổng chỗ y có tu vi kim liên, lại phải kiềm chế bản tính trước mặt Miêu Nghị, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng ừ, tỏ vẻ đã biết rồi, không cần nói thêm gì nữa. Không thể không nói, loại đường lang to bằng con chó này quả thật lợi hại, hơn xa loại đường lang nhỏ lúc trước. Nhưng đúng như lời Yêu Nhược Tiên, quả thực là thiên địch đối với pháp bảo, có khả năng phá hoại thật khiến cho người ta kinh ngạc. Liệt Hoàn càng xem càng kinh hãi, hút phải mấy luồng khí lạnh vào trong miệng. Cũng không tốn quá nhiều thời gian, trên bề mặt của vách tường đang chuyển động, chợt có một con đường lang vùi vào một chỗ hóm như bị rơi vào trong chén lúc này. Lúc này Miêu Nghị lên tiếng. Yêu Vương, ngươi đi ra xem chút. Khi nào đến tình trạng mà ngươi có thể đánh vỡ được thì nói một câu. Ta tiện bề thu chúng nó. Liệt Hoan cảm thấy khó hiểu. Vì cái gì không để cho chúng nó cắn thủng luôn? Miêu Nghị thở dài. Ta nói rồi, ta không muốn để lộ cái gì cả. Nếu không phải là lần này bị ngươi ép, ta tuyệt đối sẽ không nói với ngươi những câu ta không nên nói. Ta thù chúng nó lại là vì không muốn mình sẽ lộ ra cái gì. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Liệt Hoàn không có lý do gì để hỏi nhiều hơn. Dựa vào trên vách tường, duỗi một tay đến ấn vách tường kiểm tra. Chờ đến lúc gần được rồi, vừa gật đầu với Miêu Nghị nói. Có thể cho chúng nó ngừng được rồi. Về một cái, 15 con đường lang bay về, Miêu Nghị vung tay áo thu hết vào trong. Liệt Hoàn cầm song đao trong tay, hiện lên bảo quang màu tím óng ánh ngoảnh đầu lại hô. Đứng sau lưng ta. Miêu Nghị hiểu ý, thấy đối phương tung ra một đòn đánh dốc hết toàn lực thì ngay đến uy lực còn dư ba cũng khiến hắn không thể chịu nổi. Vì thế hắn lấp sau lưng của đối phương thì có thể tránh khỏi nguy hiểm từ đòn đánh này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số... Thôi quên rồi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo nha.